Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 382, Thao Thiết cùng Lôi Na cùng Chu Hào, 3.600 chữ đại chương, canh, 3, Thiên Sứ Chi Vương, tại ngạn thì thu đến khải tòa còn sót lại tin tức về sau. Chu Hào cũng đồng dạng nhận được. Hắn vẫn thật không nghĩ tới khải toa thế mà đem thiên sứ giao cho hắn. Phải biết bản thân hắn cũng không phải thiên sứ. Giao cho hắn cái này cũng phải cần to lớn bá lực cùng dũng khí. Đương nhiên, đối Chu Hạo cũng là một loại không có gì sánh kịp tín nhiệm. Bái kiến Thiên Hạo Vương. Ngạn tiếp thu khải toa tin tức. Không do dự, đối với Chu Hạo bái nói. Nàng tuy nhiên chấn kinh. Nhưng nàng cho tới bây giờ cũng chỉ là một cái người chấp hành. Làm khải toa học sinh, đối khải toa có loại cuồng nhiệt tín ngưỡng. Khải toa để cho nàng hướng đông, nàng tuyệt sẽ không hướng tây. Cho nên đương nhiên sẽ không phản đối khải toa làm ra quyết định. Tựa như khải toa đem nàng phối cho ngân hà chi lực Cát Tiểu Luân. Nàng cũng không có chút nào phản đối một dạng. Cũng là ban đầu nội dung cốt truyện bên trong. Kỳ thật ngay từ đầu, nàng đối Cát Tiểu Luân cũng có thể nói không có chút nào cảm giác. Thậm chí cũng không nhìn chúng. Bây giờ bởi vì Chu Hạo quan hệ, nàng cùng Cát Tiểu Luân lại càng không có mảy may quan hệ. Mà lại khải toa có ý tứ là đem nàng phối cho Chu Hạo rồi. Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía Chu Hạo. Cảm giác một trái tim đều nhảy đến nhanh hơn. Kỳ thật không chỉ là nàng, còn lại thiên sứ cũng kém không nhiều. Đối với khải toa đều là phục tùng vô điều kiện. Tựa như Trích Tâm, khải toa đem nàng phối cho Triệu Tín. Nàng thì trả thật theo Triệu Tín. Chẳng qua hiện nay, bởi vì Chu Hạo quan hệ, khải toa tựa hồ cũng chướng mắt ngân hà chi lực nhất lưu. Đương nhiên sẽ không có Cát Tiểu Luân. Triệu Tín chuyện gì? Ngươi cảm thấy ta một ngoại nhân làm thiên sứ chi vương thích hợp sao? Chu Hạo cúi đầu nhìn lấy ngạn. Hỏi, đây là khải toa nữ vương quyết định. Đương nhiên sẽ không có lỗi. Ngạn không do dự nói thẳng. Nàng có thể không tin Chu Hạo, nhưng sẽ không tin khải toa nữ vương. Đứng lên đi. Chu Hạo thân thủ đem nàng đỡ dậy. Tuy nhiên khải toa quyết định có chút ra ngoài ý định. Bất quá cũng không quan trọng. Thiên sứ chi vương mà thôi. Hắn cũng thử một chút là cảm giác gì. Giờ khắc này, trong vũ trụ cơ hồ tất cả cao giai thiên sứ đều nhận được khải toa sau cùng lưu lại tin tức. Đã cực kỳ bi ai khải toa nữ vương vẫn lạc. Lại khiếp sợ mới thiên sứ chi vương Thiên Hạo Vương Chu Hạo. Nơi sâu xa trong vũ trụ, một cái vắng vẻ sinh mệnh tinh cầu bên trong, thân ấy, khải toa chết, đã từng cánh trái hộ vệ thiên sứ Nhược Ninh cùng các trò chuyện hoàn tất về sau. Đối với trước người một mặt nụ cười thô bỉ Hoa Diệp nói ra, thống khổ, thật thống khổ, lại cũng không nhìn thấy cái kia mê người bóng người. Hoa Diệp một mặt trêu tức, biểu lộ khoa trương. Là ngươi đến chủ trì đại cục đâu? Vẫn là để Ngạn, hoặc là để Lương Băng đến. Nhược Ninh sớm đã thành thói quen Hoa Diệp bộ này tính tình. Trực tiếp bỏ qua, mở miệng hỏi. Đến mức Chu Hạo, nàng chưa từng có nghĩ tới. Ngạn là ai a? Ta cũng không nhận ra. Lương Băng nha, khi đó ta lão thích nàng. Hoa Diệp một mặt xấu vừa cười vừa nói. Đừng nói những thứ vô dụng này. Nhược Ninh lạnh lùng mở miệng. Hoa Diệp thật sự là hai câu nói thì không thể rời bỏ nữ nhân. Thế nhưng là ta trở lại thiên sứ chi thành City of Angel. Các nàng cũng không nhận ra ta. Đám kia tiểu nữ hài. Các nàng đều chưa thấy qua chân nam nhân. Hoa Diệp nhất quyền nện tại trên cây. Rất là phẫn nộ. Dù sao hắn đã rời đi thiên sứ chi thành City of Angel mấy vạn năm. Ta cho rằng thiên sứ chỉ có hai loại trật tự. Một loại là khải toa chính nghĩa trật tự. còn có một loại thì là của ngài Thiên Cung Trật Tự. Nhược Ninh nói ra, Thiên Cung Trật Tự, ngươi còn nhớ đâu? Tốt, à, hiện tại thì thừa Thiên Cung, vậy liền Thiên Cung đi. Hòa Diệp Lôi kéo Nhược Ninh tay, cười tà nói, lập tức theo Nhược Ninh chuẩn bị trở về Thiên Sứ Chi Thành City of Angel. Đương nhiên, cái này trước đó, các nàng tự nhiên cần triệu tập đã từng nam tính thiên sứ cùng thu hoạch được các trợ giúp. Không phải vậy lấy lực lượng của bọn hắn, coi như Khải Toa vẫn lạc, bọn họ cũng bắt không được Thiên Sứ Chi Thành City of Angel. Theo Khải Toa vẫn lạc, dường như một tòa áp tại đỉnh đầu đại sơn sụp đổ. Thiên hạ gió dục mây vần, các lộ mưu quỷ xà thần ào ào ló đầu ra, bắt đầu dở trò. Fraser, Ngạn, ngươi về trước Thiên Sứ Chi Thành City of Angel. Tướng ở bên ngoài thiên sứ triệu tập trở về, ta về sau liền đi. Chu Hạo đối với thiên sứ Ngạn phân phó, hắn muốn về một chuyến địa cầu. Lúc này Lôi Na rơi vào thao thiết quân đoàn trong tay. Hạo Vương, ta đi, người nào đến bảo hộ ngài? Ngạn có chút chần chờ. Hiện tại Chu Hạo bên người chỉ có một mình nàng, không ai bảo hộ. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Làm sao? Ta còn cần ngươi bảo hộ. Chu Hạo thân thủ nâng lên đầu của nàng. Cảm giác từ khi Khải Toa sau khi ngã xuống, Ngạn nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ thì không đồng dạng. Hắn bây giờ cũng coi là duyệt vô số người, đối với cái này rất mẫn cảm. Ta không phải ý tứ này, chỉ là Hạo Vương làm mới Thiên Sứ Chi Vương. Thủ hạ làm sao có thể không có thủ hạ sai xử. Ngạn tuy nhiên trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng bận tâm Chu Hạo thể diện, đổi cái phương thức nói ra. Yên tâm đi, ta không muốn chết, cái vũ trụ này còn không người có thể giết được ta. Chu Hạo thân thủ nhéo nhéo Ngạn trắng nõn khuôn mặt, trên thân mang theo một cỗ bế nghĩa thiên hạ bá khí. Ngạn không có tránh né, trong mắt có chút ngượng ngùng cùng không hiểu. Khải Toa nữ vương vẫn lạc, Chu Hạo chẳng lẽ thì một chút không thương tâm? Yên tâm đi, Khải Toa cũng sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Coi như thật vẫn lạc, ta cũng có thể đem nàng phục sinh. Tựa hồ là nhìn ra Ngạn suy nghĩ trong lòng, Chu Hạo cười cười, thanh âm tràn ngập vô tận tự tin. Tại Ngạn ánh mắt vui mừng dưới, đi thẳng Fraser, Hạo Vương, Ngạn kêu to, đáng tiếc tìm không thấy Chu Hạo, cuối cùng chỉ có thể nghe Chu Hạo mệnh lệnh trở về Mê Lô Thiên Đình. Triệu tập thiên sứ, sau đó vì Chu Hạo cử hành ra miễn nghi thức, xích ô hằng tinh hệ, một chiếc to lớn thao thiết kỳ hạm chủ hạm vắt ngang trong tinh không. Chủ hạm nội bộ phụ trách địa cầu chiến tranh thao thiết quan chỉ huy hạm đội bàng chiên cùng hai cái phó quan. Hướng về một cái chân không buồng nhỏ trên tàu mật thất đi đến. Mặc dù biết cái này là hoàn toàn chân không, tí xíu ám năng lượng cũng sẽ không có, nhưng là trong lòng vẫn là chíp bông. Bàng chiên có chút kinh hồn táng đảm đi vào trước cửa. Phó quan kiểm tra giám sát, bẩm báo nói, số liệu bình thường. Bàng chiền gật gật đầu, phó quan mở ra cửa khoang, chỉ thấy bên trong là một cái chân không quang cầu. Trong quang cầu có một cái tuyệt mỹ nữ tử, hai tay bị năng lượng xiềng xích khóa lại, trên thân chỉ còn thiếp thân quần áo. Nữ tử này tự nhiên là bị Morgana khống chế nộ Khải Toa về sau, rơi vào thao thiết trong tay liệt dương tinh nữ hoàng thái dương chi quang Lôi Na. Vốn là bọn họ muốn đem ngươi cởi sạch, nhưng là làm đối liệt dương tinh tôn trọng, làm đối với các ngươi thần hà thể không nút thị chúng đạo đức khái niệm tôn trọng. Ta mãnh liệt yêu cầu, cho ngươi lưu lại nội y. Bàng chiền nhìn lấy chân không quang cầu bên trong Lôi Na. Nói ra, bọn họ sợ cái gì? Lôi Na hơi lườm bọn hắn, nhàn nhạt mở miệng, có lẽ một loại nào đó không thể khống, mượn nhờ ngươi kỳ quái quần áo chất liệu loại hình, khu động phản ứng nhiệt hạch, đem phi thuyền cho nổ. Bàng Triền nhìn lấy Lôi Na, trong lòng rất là thận trọng. Cái không gian này, các ngươi rất chu toàn. Lôi Na ngẩng đầu, đánh giá quang cầu không gian, hoàn toàn chân không, nàng không cảm giác được một chút năng lượng. Người loại kia khu động hằng tinh năng lực, chúng ta rất muốn có. Bàng Triền trực tiếp mở miệng, không muốn cùng Lôi Na qua nói nhảm nhiều. Không cho, Lôi Na trực tiếp cự tuyệt. Ngươi đương nhiên sẽ không cho, bằng không chúng ta cũng sẽ không tốn sức đến bắt ngươi. Đã đều bắt, còn cân nhắc sợ không tôn trọng ta. Lôi Na trong mắt tràn đầy mỉa mai, đã đem nàng bắt lại, còn thoát nàng áo ngoài, còn nói gì tôn trọng. Chúng ta cũng không muốn đi đụng vào thần hà đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Bàng Triền nói ra, hiện tại thật đẹp mắt, không phải sao? Lôi Na nói, đẹp mắt cái rắm, nói đi, điều kiện gì? Bàng Triền hỏi, các ngươi là kẻ xâm lược, đừng nói nhảm được không? Bàng Triền đột nhiên quay người, chỉ Lôi Na không nhịn được nói, ai muốn mang ai vậy? Ta là Thái Dương Chi Quang, các ngươi ngoại trừ đem ta quan ở chỗ này, còn phải cẩn thận cung cấp, vạn nhất không cẩn thận, thì hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta một chút cũng không sợ, thậm chí tí xíu bị uy hiếp cảm giác đều không có. Ngược lại là các ngươi, nguyên một đám trong lòng run sợ. Đối với các ngươi tới nói, ta cơ hồ là bất tử chi thân, kẻ hủy diệt. Lôi Na cười lạnh, ta xem các ngươi cũng không cần phải hư trương thanh thế. Hừ, phô trương thanh thế, Bàng Triền lạnh hừ một tiếng, cơ trí nói. Ta biết ngươi lớn nhất sợ cái gì? Sợ nhất cô độc, không lòng người thưởng thức ngươi. Coi như nơi này không cẩn thận, nổ, ngươi biết ngươi tại vũ trụ vị trí nào sao? Nơi này rời xa hàng tinh, một chút xíu tinh quang đều không có. Một khi thuyền nổ, rất thú vị, ngươi lại ở chỗ này cô độc. Bao nhiêu cái vạn năm qua lấy, chính mình quên đi, mà lại không có tinh quang. Ngươi nguồn năng lượng tiếp tế cũng là vấn đề. Như vậy, vẫn là rất yêu thương. Vậy quên đi, dù sao hiện tại đoán chừng cũng không ai thích ta. Các ngươi chuẩn bị làm gì? Thì làm gì đi? Lôi Na nhàn nhạt mở miệng. Trong lòng tràn đầy bi thương. Lần này nàng bị khống chế khu động vùng phát sáng nổ cự hạp số. Lại dùng siêu tân tinh nổ chết Khải Toa. Có thể nói mặc kệ là địa cầu Hùng Binh Liên vẫn là Chu Hạo, nàng đều đắc tội, tuy nhiên nàng là bị khống chế thân bất do kỷ, nhưng dù sao cũng là nàng ra tay. Vậy chúng ta chỉ có mạo hiểm lấy một số cường ngạnh phương pháp. Bàng Triền sắc mặt âm trầm xuống, chuẩn bị đối Lôi Na dùng hình. Ai, các ngươi sao có thể đối với nữ thần dùng hình đâu? Đột nhiên, ngay tại Bàng Triền thủ hạ phó quan chuẩn bị dùng hình thời điểm, một tiếng nhàn nhạt thở dài vang lên, rơi vào Bàng Triền ba người trong tay giống như sấm sét giữa trời quang, để bọn hắn quá sợ hãi. Người nào? Bàng Triền ba người sau lưng lông mao dựng đứng, nhất thời đề phòng bốn phía, phẫn nộ quát. Bọn họ không nghĩ tới lại có người lặng yên không một tiếng động xông vào chiến hạm của bọn hắn. Chẳng lẽ là thần? Ngay sau đó, tại bọn họ đề phòng dưới con mắt, một đạo tuấn mỹ đẹp trai kim bào bóng người tại Lôi Na chỗ chân không quang cầu trước hóa hư vi thực, chậm rãi hiện lên. Người này tự nhiên là Chu Hạo. Nữ thần ta hiện tại có phải hay không rất chật vật? Nhìn đến Chu Hạo, Lôi Na trong mắt lóe lên một vệt bối rối. Bây giờ bị người dạng này buộc ở chỗ này, thật sự là quá xấu hổ, thật mất thể diện, hơn nữa còn để Chu Hạo thấy được. Không, nhìn rất đẹp. Chu Hạo đi thẳng về phía trước, cái kia thật hư không lồng ánh sáng trong nháy mắt hóa thành hư vô, biến mất vô hình. Đứng lại, ngươi là ai? Bàng Triền cùng hắn thủ hạ phó quan lấy ra vũ khí nhắm ngay Chu Hạo. Thế mà bọn họ tay run rẩy cánh tay. Không không đang nói rõ bọn họ sợ hãi trong lòng. không để ý đến Bàng Triền ba người. Chu Hạo tiếp tục tiến lên hướng về Lôi Na đi đến. Theo hắn tiến lên, khóa lại Lôi Na hai tay, năng lượng xiềng xích vô thanh vô tức đứt gãy. Lôi Na thân thể mềm nhũn, hướng trên mặt đất đổ tới. Chu Hạo thân thủ ôm nàng vào lòng. Oanh, đột nhiên một tiếng vang lên ầm ầm. Bàng Triền ba người đối với Chu Hạo trực tiếp khai hỏa. Loại vũ khí này đối Thần Đô không có tác dụng gì, còn cầm tới đối phó ta. Chu Hạo suy cười một tiếng, ôm lấy Lôi Na chậm rãi xoay người. Cái kia nổ bắn ra mà đến từng đạo năng lượng ánh sáng còn chưa tới trước người hắn thì tiêu trừ vô hình. Ngươi là ai? Ngươi cũng đã biết, ta thần tạp ngươi là đã biết, vũ trụ vĩ đại nhất tử thần. Bàng Triền gặp không đối phó được Chu Hạo, lập tức chuyển ra các. Bây giờ Liên Khải Toa đều vẫn lạc, bọn họ đối các càng là sùng bái cùng cực. Bọn họ tin tưởng, không có cái gì là tử thần các làm không được. Nói nhảm thì không cần nói nhiều. Nể tình các ngươi đối Lôi Na một điểm cuối cùng tôn trọng, ta cho các ngươi một thống khoái. Thoại âm rơi xuống, địa cầu chung quanh bao quát chiếc này chủ hạm tất cả thao thiết quân đoàn cùng chiến hạm trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng kinh khủng phá hủy, hóa thành cho bụi. Chu Hạo ôm lấy Lôi Na trở lại hắn địa cầu nơi ở. Vũ trụ nhà thứ nhất, ngươi muốn làm gì? Vũ trụ nhà thứ nhất, Chu Hạo phòng ngủ. Lôi Na nhìn lấy trước người Chu Hạo, ánh mắt có chút bối rối, chất vấn, chỉ là thanh âm rất yếu, rất không kiên định. Nữ thần, nhớ đến lần thứ nhất nhìn đến ngươi, vẫn là tại Liệt Dương Tinh Đại Điện, ngươi hỏi Phan Trấn, như mặt trời nhiệt độ tại nội tâm thiêu đốt là cái gì làm cảm giác. Hôm nay, ta cũng muốn cảm thụ một chút như mặt trời nhiệt độ. Chu Hạo sáng sủa cười một tiếng. Trong tinh không thao thiết hạm đội nổ tung hóa thành rực rỡ nhất yên hòa, phảng phất là đang vì bọn hắn mà ăn mừng. Lôi Na vốn là đối Chu Hạo rất có hảo cảm, tăng thêm lần này Chu Hạo thần binh trên trời rơi xuống, tại nàng lớn nhất lúc tuyệt vọng cứu được nàng, mà lại cũng không có trách cứ nàng bị khống chế sau nổ chết Khải Toa sự tình, trong lòng càng là cảm động. Tăng thêm trong khoảng thời gian này, nàng bị Morgana khống chế, thân bất do kỷ làm rất nhiều nàng chuyện không muốn làm. Sau cùng lại bị thao thiết quân đoàn bắt lấy, các loại ủy khuất tâm tình cũng nhất thời bạo phát, sau cùng hóa thành hừng hực thái dương chi hỏa, đốt lên hết thảy nước chảy thành sông. Cái này là sinh mệnh bản năng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.